Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 35, Thiên Thê. Đây chính là Thiên Thê, làm cái kia mênh mông bàng bạc bậc thang xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt lúc. Cho dù là lấy Phùng Diễm tâm tính, cũng không khỏi nội tâm chấn động. Nguy nga, mênh mông Thiên Thê, chính là từ một san sát trơn chuột ngọc thạch bậc thang hình thành. Mà mỗi một nấc thang đều cực đại, chừng cao mấy trượng, mà dạng này bậc thang, nhưng là có chừng gần trăm tầng. Gần trăm tầng cao đài bậc thang chồng chất mà suốt ngày bậc thang. Từng tầng một sắp xếp đi lên, thẳng đến tầng chót, mà cái kia tầng chót thì dường như thượng thiên. Đạp lên, tựa như bước lên trời xanh, để cho người ta xem lập tức cảm giác được tự thân nhỏ bé. Lại cái kia thang trời thượng phát ra uy áp, cũng làm cho tất cả mọi người tâm thần sợ hãi. Kỳ quái, hôm nay bậc thang làm sao cùng cái kia trong bức tranh không giống nhau? Phùng Diễm âm thầm cau mày. Hắn nhớ kỹ ban đầu ở Đạp Thiên Điện chứng kiến hình ảnh kia. Trong bức tranh truyền thừa chi điện, có thể so với hôm nay bậc thang còn muốn nguy nga hùng tráng nhiều. Trong bức tranh tòa cung điện kia, diện tích so một thế giới còn to lớn hơn, mà đưa qua vạn tầng bậc thang. Mỗi một tầng cũng đã có vạn trượng cao. Cùng cái này vừa so sánh với, trước mắt hôm nay bậc thang ngược lại có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể đứng lên. Ha ha, người ngược lại là đã tới không ít. Phùng Diễm Thiên Thê cách đó không xa, nhìn quanh nhận biết bên trong những cái kia khí tức, đón thêm đến cái kia cổ ý chí bắt đầu. Tất cả mọi người liền đều hướng hôm nay bậc thang dám đến. Tự nhiên có rất nhiều tới trước. Sư huynh cùng Lạc Thiên Hồng ở nơi này. Đi, chúng ta đi qua. Phùng Diễm mở đầu. Bên cạnh Đường Viên cũng gật đầu. Lạc Thiên Hồng cùng Phùng Tiếu Thiên hai người. Dọc theo đường đi cùng không có bất kỳ trở ngại. Sông ngang sông thẳng không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Tự nhiên là đến nơi trước tiên hôm nay bậc thang xung quanh đám người kia. Sư huynh, Thiên Hồng huynh, Phùng Diễm cùng Đường Viên cười đi tới. Xem ra hai người các ngươi vận khí cũng không tệ, dĩ nhiên tiến tới với nhau. Phùng Tiếu Thiên cười một tiếng, Lạc Thiên Hồng cũng nhàn nhạt gật đầu. Nếu như Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người một mình tách ra, cái kia muốn dễ dàng như vậy đi tới nơi đây, sợ là dường như khó. Dù sao, một khi tao ngộ thiên đạo cường giả, hai bọn họ đều có vẫn lạc nguy hiểm. Sư huynh, các ngươi nhị vị đến cái này bao lâu? Cái kia thiên phủ truyền thừa có từng xuất hiện? Phùng Diễm hỏi. Phùng Tiếu Thiên lắc đầu. Ta hai người chắc là trước hết đạt tới cái này bên trong một nhóm người. Bất quá lại cũng chưa nhìn thấy qua truyền thừa. Mà ta trước kia cũng muốn đi trước cái kia thang trời phía trên nhìn một chút. Nhưng lại bị thiên thê thượng một cổ năng lượng cho ngăn cản. Ồ, Phùng Diễm vô cùng kinh ngạc. Xem ra, cái kia thiên phủ chủ nhân cần phải là muốn các loại. Chờ, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này sau đó, mới bắt đầu an bài khảo nghiệm, quyết ra chân chính người thừa kế. Phùng Tiếu Thiên nói, Phùng Diễm cũng gật đầu. Tuy nói hắn có truyền thừa chi thạch, đã sở hữu tiếp thu truyền thừa tư cách, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tư cách mà thôi. Muốn chân chính thu được cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa, sợ còn có chút trắc trở. Mọi người chậm rãi chờ đợi. Những cái kia phân tán tại bốn phía vô số cường giả, trừ giữa đường bị người chỗ cướp giết ở ngoài, đều lần lượt xuất hiện ở thiên thê xung quanh. Mà ở chờ đồng thời, không ít người cùng với không ít thiên đạo cường giả đều đưa ánh mắt về phía Phùng Diễm bốn người. Cái kia hai cái sở hữu truyền thừa chi thạch tiểu tử kia, dĩ nhiên còn có thể sống được, vận khí cũng không tệ. Hai người bọn họ, hoặc là chính là may mắn đụng tới Phùng Tiếu Thiên, hoặc là chính là dọc theo đường đi vận khí tốt, không có đụng tới giống như chúng ta dạng này thiên đạo cường giả. Hừ, dựa vào vận khí mà thôi, có thể chưa chắc có thể đạt được cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Phải biết rằng đợi chút nữa khảo nghiệm mới là tối trọng yếu. Không ít thiên đạo cường giả nhóm, trong lòng đều có ý tưởng. Những người này đều không rõ ràng Phùng Diễm bọn hắn chiến lực, cho rằng Phùng Diễm bọn hắn có thể an toàn đi tới nơi đây. Tất nhiên chỉ là thuần khảo vận khí mà thôi. Có thể ngay trong bọn họ, cũng có hai người là rất rõ ràng Phùng Diễm thực lực bọn hắn. Tỉ như cái kia Vân Côn, cái kia gọi Phùng Diễm, lực công kích dị thường kinh người. Mập mạp kia phòng ngự có thể nói khó tin. Hai người này đều lợi hại như vậy. Một người khác cũng không kém nơi nào. Cộng thêm bên cạnh còn có một cái Phùng Tiếu Thiên. Xem ra muốn từ trong tay bọn họ đạt được cái kia truyền thừa chi thạch là không có khả năng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực đi qua thiên phủ chủ nhân khảo nghiệm. Vân Côn đáy lòng suy tư về. Cái kia thiên phủ chủ nhân tất nhiên an bài khảo nghiệm. Điều kiện khẳng định vô pháp hà khắc. Lại vẻn vẹn là bằng vào thực lực mạnh. Chưa chắc là có thể đi qua khảo nghiệm. Vân Côn rất rõ ràng một ít cường giả an bài khảo nghiệm. Phương thức, những cường giả kia, cũng sẽ không thái quá để ý người thừa kế thực lực bản thân cao bao nhiêu. Ngược lại thực lực càng nhiều người, đạt được truyền thừa cơ hội càng lớn. Dù sao thực lực càng yếu, vậy được trời cao ở giữa sẽ càng lớn. Tiềm lực cũng càng thêm kinh người. Ở đây vô số cường giả, tuy nói thực lực của hắn đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Nhưng là chưa chắc không có đi qua khảo nghiệm do đó đạt được cái kia thiên phủ chủ nhân truyền. Thừa cơ hội, cường giả an bài khảo nghiệm. Bình thường khảo nghiệm là thiên phú, ngộ tính hoặc là tâm trí. Mấy điểm này ta tuy nói không phải rất kinh người, nhưng cũng không tính quá yếu. Vẫn có hy vọng rất lớn có thể có được cái kia truyền thừa. Vân Côn đáy lòng lặng yên suy nghĩ. Mà một vị khác biết được Phùng Diễm bọn hắn thực lực cụ thể vị kia thiên đạo cường giả. Chính là lúc trước cùng Phùng Diễm hai người tao ngộ, bị áp chế trà đạp thật lâu một thời gian ngắn vị kia thiên đạo cường giả. Mấy người này đạo tiểu tử, mỗi cái thực lực không tầm thường. Nhân đạo đỉnh liền đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cường thành dạng này. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, mà lấy những cái kia đứng đầu cường giả tính cách. Muốn chọn người thừa kế lời nói, khẳng định hội chọn lựa thiên phú tốt nhất, tiềm lực lớn nhất, nói không chừng chính là từ ba người bọn họ ở giữa sinh ra. Vị kia thiên đạo cường giả dưới đáy, lòng âm thầm nghĩ, ở cách thiên phủ không đến 100 dặm địa phương, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng trôi nổi ở trên hư không. Ánh mắt lại một mực dừng lại ở thiên thê phía trên, tại thiếu nữ bên người. Cái kia lạnh lùng nam tử La Tiêu thì cung kính đứng lấy. Điện hạ, cái kia thang trời khảo nghiệm sợ rằng còn cần một thời gian ngắn mới có thể bắt đầu. Ngài không cần dạng này một mực nhìn lấy. La Tiêu nhẹ giọng nói. Tuyệt mỹ thiếu nữ cũng không trả lời La Tiêu lời nói. Ánh mắt kia cũng vẫn là nhìn chằm chằm cái kia nguy nga mênh mông thiên thê. Thiên thê, quả nhiên là hắn. Tuyệt mỹ thiếu nữ lộ ra mỉm cười. Bất quá xem phía thế giới này dáng vẻ, cần phải cũng không phải là hắn chân chính truyền thừa chi địa. Cũng đúng, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, truyền thừa liền làm sao có thể cất ở đây hạ giới bên trong. Có thể nơi đây bất quá là hắn an bài một trận khảo nghiệm chi địa. Mà hắn chân chính truyền thừa, cần phải tại địa phương khác đi. Tuyệt mỹ thiếu nữ thầm nghĩ, đúng lúc này, vù vù thiên thê phía trên nhất. Một cổ năng lượng lan tràn ra, đồng thời nương theo tản mà đến, còn có một cổ đáng sợ đến mức tận cùng uy áp. Tại cổ uy áp này xuống, tất cả mọi người hô hấp cứng lại, chỉ thấy thiên thê phía trên nhất, một đạo nguy nga hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Đạo hư ảnh này chính là một trung niên nam tử dáng dấp. Sắc mặt tuấn giật, mày kiếm không giận tự uy, mà cái kia đối đôi mắt, thâm thúy tựa như nhật nguyệt tinh thần. Nhưng lại phảng phất cùng bùng lên như thế óng ánh lấp lóe. Đều là kinh ngạc, thật lớn hư ảnh biến thành trung niên nam tử. Ánh mắt trực tiếp quan sát hạ xuống. Thì dường như cao cao tại thượng viễn cổ quân vương. Đang quan sát chính mình thần tử đồng dạng. Một sát na này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình từ nội tâm đến linh hồn đều bị đối phương triệt để nhìn thấu. Toàn thân cao thấp sở hữu bí mật tựa hồ cũng đã bị đối phương biết rõ. Loại cảm giác này, làm cho tất cả mọi người đều nhất tề biến sắc, vẻ mặt khó tin, mà Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng lúc này cũng đều là nội tâm một hồi. Đối tia mắt kia bọn hắn thật là đã từng được chứng kiến. Vũ, Thật là hắn. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng cũng biết cái này thiên phủ chủ nhân tên. Đã từng cũng nhìn thấy qua cái này vũ tàn hồn. Hắn rất mạnh. Phùng Tiếu Thiên cũng rốt cục ngưng trọng. Đến từ thiên thê thượng đạo kia ánh mắt, lại nhường liền hắn đều có một loại đến từ nội tâm chấn động. Mà cái kia cổ quân lâm thiên hạ khí tức, nhường hắn cũng không nhịn được muốn thần phục xuống dưới. Thiên thê xung quanh sở hữu cường giả, lúc này cũng không nhịn được muốn thần phục. Lúc này, cái bóng mở kia nhưng là mở miệng, thanh âm trùng trùng điệp điệp. Đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy qua sinh linh, mà lần này liền gặp phải nhiều người như vậy. Bên trong còn có mấy cái không sai tiểu tử kia. Tất cả mọi người nghe thanh âm này, nhưng là nội tâm phát run. Thật đáng sợ người. Hắn chính là thiên phủ chủ nhân. Quá mạnh mẽ, đều chết không biết bao nhiêu năm. Vẻn vẹn còn lại tàn hồn, liền đáng sợ như thế. Vậy hắn lúc còn sống thực lực, được cường đại đến loại kia cấp độ. Tất cả mọi người bao quát những cái kia thiên đạo cường giả nhóm, lúc này đều từng cái cúi đầu, không dám nhìn thẳng đến từ thiên cấp thượng đạo kia ẩn chứa uy nghiêm ánh mắt. Những cái kia thiên đạo cường giả, khởi điểm còn không có bao nhiêu người đem thiên phủ chủ nhân coi ra gì. Bọn hắn cũng chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới đặc biệt hạ giới tới một chuyến. Còn như thiên phủ chủ nhân thực lực, bọn hắn cũng không cho rằng sẽ có rất cao. Đầy đủ suy tính cần phải cũng chính là một vị dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả. Nhưng bây giờ, chân chính đi tới nơi này, chứng kiến thiên phủ chủ nhân cái kia một luồng tàn hồn về sau, tất cả mọi người cuống họng phát khô, còn lại tàn hồn đều cho bọn hắn lớn như vậy uy áp. Muốn là còn sống, cái kia còn được. Trong bọn hắn, cũng liền Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đối vũ thực lực có chút giải. Dựa theo vũ chính mình nói, nguyên giới cường giả vô số, mà hắn đã đứng ở tột cùng nhất hàng ngũ. Bực này cường giả tất nhiên không gì sánh được đáng sợ. Tối thiểu so với cái kia dung hợp pháp tắc thiên đạo cường giả còn đáng sợ hơn nhiều. Phùng Diễm, rõ ràng, dung hợp pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả, mặc dù đáng sợ, nhưng ở nguyên giới ở giữa cũng chỉ có thể coi là một phương kịch tình mà thôi. Sợ cũng liền cùng hắn sao phía thế giới này phổ thông đế cảnh cường giả không sai biệt nhiều. Mà ở cái kia phía trên, khẳng định có càng đáng sợ hơn tồn tại. Liền nói cái này vũ, như là đã đứng ở nguyên giới tột cùng nhất, vậy thì cần phải giống như phía thế giới này kiếp cảnh chiến lực cường giả. Cao cao tại thượng, là cao cấp nhất chiến lực tồn tại. Tại bực này siêu cấp tồn tại trước mặt, những cái kia dung hợp pháp tắc thiên đạo cường giả cũng phải chiến nguy nguy. Mà những cái kia đồng dạng thiên đạo, đối vũ mà nói, chỉ sợ cũng cùng con kiến hôi không sai biệt nhiều. Ở đây bên trên, trừ Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đối vũ tồn tại một chút giải ở ngoài, còn có một người, đối vũ giải càng sâu. Người này chính là cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ. Chỉ thấy lúc này cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ chậm rãi tiến lên, đi tới cái kia thang trời phía dưới. Chợt tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, đúng là trực tiếp quỳ sát quỳ mọp xuống đất bên trên. Bất hiếu tử Tôn Thiên Chu, Hạo Nhi, bái kiến lão tổ tông. Ngoặc kép, PS, canh thứ 3 đem tại 1 giờ chiều. Đủ loại câu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.